Chương 282, chiến lợi phẩm. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết. Chương 282, chiến lợi phẩm giữ gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi nhìn đủ chỉ hạ nguyệt bóng lưng. Mẹ tờ rủ mỹ bỗng nhiên cảm giác trước mặt đủ chỉ hạ nguyệt, cư nhiên cho mình một loại cảm giác sâu không lường được. Bên trong cốc khiêm thư, trạch cửa quang tú, đường tờ giờ mở kệ, toàn bộ đều là làng mây đại tân sinh tinh anh, nhưng là bọn họ liên tiếp thua ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay, để mẹ tờ rủ mỉ cảm giác ủ chỉ hạ nguyệt thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, càng làm cho mẹ tờ rủ mỉ cảm giác được khiếp sợ là, ủ chỉ hạ nguyệt thực sự đang không có sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, thậm chí là ở ngắn ngủi 3 phút trong thời gian, lại đánh bại xa nhận thôn ba gã nỉ dạ thực lực như vậy, đã không phải mẹ tờ rủ mỉ có thể tưởng tượng cho nên. Làm mẹ tờ rủ mì nhìn đủ trí hạ nguyệt bóng lưng kinh ngạc xuất thần thời điểm, trong lòng nàng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là, ủ trí hạ nguyệt thật có thể bị đánh bại sao? Bất quá, ủ trí hạ nguyệt ngược lại là không có bởi vì giết chết trước mặt ba gã xa nhận thôn nì dạ, mà cảm giác được hưng phấn. Từ lúc ủ trí hạ nguyệt sử dụng từ đồng, thiên ly đến cái kia ba gã xa nhận thôn nì dạ thời điểm, ủ trí hạ nguyệt là có thể cảm giác ra thực lực của bọn họ trình độ tới. Cho nên, Uchiha Nguyệt đã sớm ở trong lòng tính toán một phen, nhìn lấy chính mình cha NG Thà Y, có hay không có thể đánh bại cái kia ba gã xa nhận thôn nì dạ. Cho nên nói, Uchiha Nguyệt sớm đã có lòng tin ở trong vòng 3 phút giết chết những cái này xa nhận thôn nì dạ, chỉ là mẹ tờ rủ mì vẫn luôn không phải tin tưởng hắn mà thôi. Hiện tại, rốt cuộc giải quyết hết trước mặt hết thể địch nhân, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể buông lòng một chút. Chỉ là, ở thả lỏng phía trước, Uchiha Nguyệt chuẩn bị xem trước một chút mình có thể thu hoạch chiến lợi phẩm cái kia ba gã xa nhận thôn nì giả cũng không cần nói, bản thân thực lực của bọn họ sẽ không thế nào. Uchiha Nguyệt chỉ là từ bọn họ nhẫn cụ trong túi sách cầm đi một ít đồ tiếp tế, còn có trong tay bọn họ dương chi quyển trục mà thôi. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền đi tới bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú trước thi thể, nhìn có thể hay không thu được bọn họ nắm giữ cùng đánh phương pháp. Chỉ tiếc, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú nhẫn cụ trong túi sách, hoàn toàn không có ủ chỉ hạ nguyệt thứ cần. Thậm chí, chúng liền cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú bọn họ nhiệm vụ vật phẩm, đều nắm giữ ở người mạnh nhất đường tờ giờ mở kệ trong tay. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể chờ mong đường tờ giờ mở kệ nhẫn cụ trong túi sách, có thể có được một ít đáng giá cất giữ đồ. Đường tờ giờ mở kệ tiểu đội nắm giữ nhiệm vụ vật phẩm, đồng dạng là âm chi quyển trục. Mới vừa chứng kiến âm chi quyển trục trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền bất đắc dĩ thở dài, tiện đà trực tiếp hủy diệt rồi cái kia âm chi quyển trục. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt trong tay kiềm giữ nhiệm vụ quyển trục nhiều lắm, coi như hoàn thành 2 lần chung nhận thi trận thứ 2 sát hoạch đều vậy là đủ rồi. Thậm chí, nếu như Uchiha Nguyệt nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp trợ giúp mẹ tờ rủ mỉ hoàn thành thi nội dung. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không phải là cái gì nhà từ thiện. Tự nhiên không có khả năng đem mới vừa lấy được dương chi quyển trục, giao cho mẹ tờ rủ mì trong tay. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt lòng tràn đầy mong đợi giờ lấy đường tờ giờ mở kệ nhẫn cụ bao, hy vọng có thể ở đường tờ giờ mở kệ nhẫn cụ trong túi sách thu được một ít thứ hữu dụng. Sau đó, quả nhiên không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, đường tờ giờ mở kệ nhẫn cụ trong bao cư nhiên bày đặt 2 cái nhẫn thuật quyển trục. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chứng kiến cái kia 2 cái nhận thuật quyển trục thời điểm, Uchiha Nguyệt liền không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, đừng tờ giờ mở kệ, ngươi thực sự là vờ y mơ y tô tờ chứ nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt lấy đi đừng tờ giờ mở kệ nhẫn cụ bên trong túi nhận thuật quyển trục, bỏ vào chính mình nhẫn cụ trong bao. Đó lấy, Uchiha Nguyệt phải trở về đến trong sơn động nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dù sao, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ đều có chút không đủ, nếu là trở lại một ít cường địch, Uchiha Nguyệt liền hoàn toàn không có biện pháp đối phó rồi. Cho nên, Uchiha Nguyệt không để ý trước sơn động mẹ tờ Jumi, đi thẳng tới sơn động ở giữa bắt đầu khôi phục. Đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục được rồi trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ về sau, hắn mà bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì mình trị liệu vết thương. Dùng trọn thời gian nửa tiếng, Uchiha Nguyệt ngoại trừ tinh thần hơi có chút hề vải bên ngoài, còn lại thương thế đã hoàn toàn khôi phục được rồi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thời gian nhìn, đừng tờ giờ mở kể nhẫn cụ bên trong túi nhận thuật quyển trục, đến cùng ghi lại cái gì. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa mở ra người thứ nhất nhận thuật quyển trục thời điểm, Uchiha Nguyệt sắc mặt cũng có chút khó coi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt trước mặt nhận thuật trên quyển trục vật ghi chép, cư nhiên toàn bộ là chính hắn tư liệu tình báo. Thậm chí, những tin tình báo kia bên trong ngay cả Uchiha Nguyệt làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều ghi chép ở trong đó, càng làm cho Uchiha Nguyệt sắc mặt trở nên âm trầm. Phải biết, đường tờ giờ mở kệ trong tay có thể có được cặn kẽ như vậy tình báo, liền đại biểu Uchiha Nguyệt bên người có gián điệp tồn tại. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt bên người có làng mây gián điệp, chỉ là một người trong đó khả năng mà thôi. Một cái khác khả năng chính là, Cổ Nộ Hạ Thôn vẫn xếp vào lấy gián điệp ở Uchiha Nguyệt bên người, đưa tới Cổ Nộ Hạ Thôn cao tầng vì thu được nhất định quyền lợi, đem Uchiha Nguyệt tình báo ra bán cho cái khác nhận thôn. Giả như, thực sự là loại tình huống thứ hai phát sinh nói, Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là hoàn toàn bị Cổ Nộ Hạ Thôn bán đứng. Sau đó, Uchiha Nguyệt đã đem trước mặt tình báo quyển trục giấu kỹ trong người, chuẩn bị có cơ hội tìm Su Nạ hỏi thăm một chút chân tướng của chuyện, nhìn có phải là hay không Cổ Nộ Hạ Thôn bán đứng chính mình. Mới vừa mở ra người thứ nhất nhận thuật quyển trục, Uchiha Nguyệt tâm tình trở nên không song đứng lên. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhìn đường tờ giờ mở kệ trong tay người thứ hai nhận thuật quyển trục, ghi lại cái gì. Ha, đường tờ giờ mở kệ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng a, xem lấy người thứ hai nhận thuật trong quyển trục nội dung. Lúc trước sắc mặt còn hơi có chút âm trầm Uchiha Nguyệt, trong mắt nhất thể hiện lên vẻ vui sướng vẻ. Bởi vì, đường tờ giờ mở kệ trong tay người thứ hai nhận thuật quyển trục, chính là Uchiha Nguyệt thứ cần thiết nhất. Có thể là đường tờ giờ mở kệ nghệ cao nhân gan lớn duyên cớ, đưa tới đường tờ giờ mở kệ hoàn toàn chưa từng nghĩ, tự có khả năng bị những người khác giết chết. Cho nên, đường tờ giờ mở kệ trong tay người thứ hai nhận thuật quyển trục, ghi lại chính là dạ thần nhất tộc bí thuật, cũng chính là Uchiha Nguyệt rất muốn lấy được trụ cột thoái bước. Chỉ là, muốn hoàn toàn phá giải dạ thần nhất tộc bí thuật, Uchiha Nguyệt vẫn cần tiêu hao một đoạn thời gian. Dù sao, dạ thần bộ tộc bí thuật ghi lại phương thức phi thường đặc biệt, Uchiha Nguyệt cần nghiên cứu ra dạ thần bộ tộc ghi lại bí thuật phương pháp, mới có thể hoàn toàn hiểu đến dạ thần bộ tộc bí thuật thần bí. Bất quá, có thể có như vậy thu hoạch, đã đầy đủ Uchiha Nguyệt vui vẻ. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt bên cạnh xạ rủ Tô Bì Đoan ở tàng, đều vô cùng hiếu kỳ Uchiha Nguyệt vì sao vui vẻ như vậy. Chỉ là, bởi vì hạ tặc cả cả sĩ bỗng nhiên tỉnh lại duyên cớ, cắt đứt xạ rủ Tô Bì Đoan ở dấu câu hỏi. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìn về phía trước mặt hạ tặc cả cả sĩ, mỉm cười hỏi cả cả sĩ. Ngươi khôi phục thế nào? Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.